Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1286, thật làm sao? Sở Phong nhìn về phía Hạ Nguyệt Giao, hơi kinh ngạc, Hạ Nguyệt Giao bình thường đều biểu hiện 10 phần thẹn thùng. Làm sao hôm nay như thế chủ động? Một gian thật làm sao? Sở Phong bất đắc dĩ nói, được hay không đều chỉ thừa một gian, cái kia muội tử đều gấp, tiểu ca ca, ta đây là đang giúp ngươi a, tại sao lại bị ngươi cho ghét bỏ? Tốt a, vậy liền một gian đi. Sở Phong dở khóc dở cười, cũng không biết cái này nhân viên lễ tân tỷ nói là thật hay là giả. Mang theo thẻ phòng, đi vào đã chuẩn bị tốt gian phòng, đi vào trong tích tắc. Sở Phong cũng có chút xấu hổ, bởi vì cái này gian phòng lại là chủ đề hình thức. Cả phòng đều là lãng mạn phim hoạt hình nguyên tố, riêng là cái kia chương giường lớn phía trên, còn dùng hoa hồng làm thành một cái tâm, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Căn phòng này vốn chính là một gian người yêu buồng trong. Vậy chúng ta liền đi ngủ. Hạ Nguyệt Dao đỏ bừng mặt, ngươi ngủ đi, ta ngủ ghế phát. Sở Phong gật gật đầu, tùy ý nói ra, cái giường này rất lớn, hai người cũng sẽ không chen chúc đi. Hạ Nguyệt Dao nhẹ nhàng địa ho khan hai tiếng, Sở Phong có chút bất đắc dĩ, lớn như vậy một cái giường, đương nhiên sẽ không chen chúc, đừng nói là hai người, liền xem như lại đến hai cái cũng dư xài. Mấu chốt là, cùng giường chung gối loại chuyện này. Sở Phong thật có chút khiếp đảm, cùng giường chung gối, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít chuyện. Đối với loại chuyện này, Sở Phong ý nghĩ là có thể tránh khỏi thì tránh cho đi. Cô nam quả nữ, cùng một chỗ ngủ không tốt lắm, Sở Phong chỉ có thể mở miệng nói ra. Nhưng là chúng ta trước đó đã làm loại sự tình này nha. Hạ Nguyệt Giao có chút hủy khuất. Sở Phong khóc không ra nước mắt, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi làm loại sự tình này sao? Ta bản thân cũng không phải là một cái chiêu phong dẫn điệp, thay đổi thất thường nam nhân có được hay không? Chỉ bất quá hệ thống tuyên bố loại kia hố tra nhiệm vụ, hoàn thành hay không hoàn thành đã không phải do Sở Phong. Nếu là không hoàn thành lời nói, hai người cũng phải chết ở bên trong. Nguyệt Giao, ngươi nghe ta giải thích. Sở Phong nói ra, chỉ bất quá vừa nói xong, hắn liền thấy Hạ Nguyệt Giao trong ánh mắt có nước mắt đang nhấp nháy. Hạ Nguyệt Giao cái này người bản thân thì 10 phần yếu đuối. Hiện tại nàng còn tưởng rằng Sở Phong không muốn đối nàng phụ trách nhiệm. Vừa nhìn thấy bên cạnh mình nữ hài khóc, Sở Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Giao, ngươi cũng biết, ta có bạn gái. Hắn thở dài một hơi nói ra, không phải là không muốn phụ trách, chính là bởi vì muốn phải chịu trách nhiệm, cho nên Sở Phong mới không thể không cự tuyệt Hạ Nguyệt Giao. Nếu không cùng một chỗ thời gian lâu dài, Sở Phong lại không thể cho Hạ Nguyệt Giao cam kết gì. Dạng này đối Hạ Nguyệt Giao không công bằng, ta đã nói qua, ta không có vấn đề. Liền xem như cho Sở Phong ca ca làm tình nhân cũng không có quan hệ gì. Hạ Nguyệt Giao có chút thẹn thùng, Sở Phong đầu đều nhanh phải lớn. Mỗi khi Hạ Nguyệt Giao nói loại lời này thời điểm, Sở Phong đều sẽ có một loại tội ác cảm giác. Như thế tới nói, đối với người nào đều không công bằng. Không chỉ là đối Hạ Nguyệt Giao, tuổi Hạ Vũ Phỉ, đối Hứa Thi Kỳ, thậm chí cả đối Sở Tích Tuyết đều có một ít không công bằng. Bất quá, Hạ Nguyệt Giao hiện tại liền muốn khóc. Sở Phong chỉ có thể trước nghĩ biện pháp ổn định Hạ Nguyệt Giao lại nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng ngủ. Hạ Nguyệt Giao hưng phấn gật đầu, tiến phòng vệ sinh tắm một cái, bọc lấy một khối khăn tắm từ bên trong đi ra. Tóc ướt sũng, khuôn mặt chẳng những không có khôi phục nguyên dạng, ngược lại thay đổi đỏ, nhìn qua giống như là phát sốt một dạng. Sở Phong cũng đi vào tắm một cái. Ra đến thời điểm, Hạ Nguyệt Giao đã ở trong chăn bên trong trốn tránh. Cái giường này rất lớn, chăn mền đồng dạng không nhỏ. Trên một cái giường chỉ có như vậy một đầu chăn mền. Hạ Nguyệt Giao mặc đồ ngủ ổ ở bên trong, nhìn qua có chút rung động lòng người. Nhưng là, Sở Phong cũng không dám nhìn xem nhiều. Ngồi ở mép giường nói ra, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi không ngủ sao? Hạ Nguyệt Giao chỉ lộ ra đến một cái đầu nhỏ, nhìn qua mười phần thẹn thùng. Ta một hồi ngủ tiếp. Sở Phong gật gật đầu nói, nhưng là tâm lý lại tại oán thầm. Ngủ cái lông gà, chỉ có một đầu chăn mền để cho ta làm sao ngủ. Cùng ngươi đắp một đầu chăn mền lời nói, trong lòng thật sự là có chút tội ác cảm giác a. Ngươi cũng cùng đi ngủ đi, ta một người ngủ không được. Hạ Nguyệt Giao mắc cỡ đỏ mặt nói ra, Sở Phong còn muốn nói điều gì, nhưng là Hạ Nguyệt Giao đã để lộ chăn mền, đem hắn quấn đi vào. Trong nháy mắt, Sở Phong liền có thể cảm giác ngửi được trong chăn hương khí, chính đang cuộn trào mãnh liệt lấy nhào vào hắn lỗ mũi. Rất nhạt, nhưng là rất hương thơm, cho người ta cảm giác thật thoải mái. Hạ Nguyệt Giao hì hì cười một tiếng, cả người đều dính sát, ôm lấy Sở Phong nửa thân thể. Sở Phong lúc này thì dốc hết ra một chút, về sau không nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình đụng phải không nên đụng đồ vật. Hiện tại Hạ Nguyệt Giao trên thân chỉ có hai khối nho nhỏ tấm màn che. Nàng da thịt ấm truyền nhiệt lượng đến Sở Phong trên cánh tay, để Sở Phong một cử động nhỏ cũng không dám. Ôm lấy Sở Phong về sau, Hạ Nguyệt Giao ngủ mười phần thơm ngọt. Không lâu sau đó, Sở Phong liền nghe đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ, đặc biệt ngọt ngào. Làm sao lại cùng trong nhà nha đầu kia một tính tình đây? Sở Phong bất đắc dĩ nói một mình. Cứ như vậy, một đêm Sở Phong một câu đều không dám nói, một chút đều không dám động, đương nhiên cũng không dám ngủ, yên tĩnh địa nằm chết dí Hừng Đông. Hừng Đông về sau, Hạ Nguyệt Giao mở mắt ra, nhìn đến Sở Phong còn tại cười ngọt ngào lấy. Bất quá nàng nhưng vẫn là ôm chặt Sở Phong. Sở Phong ca ca, muốn là chúng ta một mực có thể dạng này tiếp tục giữ vững tốt bao nhiêu. Từ khi Sở Phong giúp nàng về sau, trong nội tâm nàng đã có dự định, liền xem như cho Sở Phong làm cả một đời tình nhân cũng có thể. Mà nàng cũng không phải là vì tiền, chỉ là vì Sở Phong cái này người thôi. Chuẩn bị tốt, chúng ta muốn ra phát. Sở Phong tránh đi đề tài, tằng hắng một cái nói ra. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, ngồi xuống duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn qua tựa như là một cái lười biếng mèo một dạng. Cái dạng này thật sự là quá rung động lòng người. Càng như vậy, Sở Phong thì càng phải nhẫn nại, không đành lòng thương tổn cái này đơn thuần cô nương. Rửa mặt xong, Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao rời tửu điếm. Tiếp tân cái kia tiểu tỷ tỷ nhìn đến Sở Phong còn đang không ngừng cười. Thế nào tiên sinh, chúng ta chỗ này phục vụ ngài còn hài lòng không? Rất tốt, cũng là giường hơi ít. Sở Phong lật một cái liếc mắt, lớn như vậy một gian phòng, thả hai tấm giường nhiều dễ chịu. Đi vào nhà ga, hai người mua vé, trước giữa trưa, cuối cùng là xuyên qua hơn 2.000 cây số. Đi vào Nam Cương ở mép, lần này Nam Cương chuyến đi, cùng lên một lần mục đích hoàn toàn không giống. Bất quá Nam Cương vẫn là một dạng Nam Cương, bên trong nhìn qua âm u, mười phần dọa người. Vị kia y đạo đại sư ngay tại Nam Cương chỗ sâu, một cái tên là Huyền Quỷ Tông trong tông môn. Huyền Quỷ Tông, Sở Phong cau mày một cái, danh tự thật đúng là quái dị. Đây là một cái nhất lưu tông môn, lấy y đạo lấy xưng, mà vị đại sư kia cũng là tông chủ, chẳng những có thực lực cường đại, mà lại tại y học phía trên thành tích cũng không thấp. Hạ Nguyệt Giao giải thích nói, đi vào Huyền Quỷ Tông, cái này cái tông môn bên trong trời u ám, nhìn qua có chút khiếp người. Mẹ nó, ở đâu là y đạo tông môn?